Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2253, tàn sát thịnh hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi rốt cuộc là người nào? Vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả, nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Dẫu sao trước mắt, đem hắn giết chết tiểu tử, bản thân cảnh giới cũng chỉ có 5 kiếp tiên tôn thôi. Nhất là hắn bị giết chết thời điểm, cơ hồ không có sức chống cự. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, mà là đem cái này 14 cái thần anh lần nữa giam cầm trấn che lại. Gia Tuyền quốc chủ càng ngày càng có ý tứ. Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt càng hơn. Bất quá cái này Gia Tuyền quốc chủ có thể khó đối phó, mình chiến lực còn chưa từng khôi phục lại đỉnh cấp, thật giao thủ sợ rằng còn muốn ăn thua thiệt. Lão Hắc, đến lúc đó cần người hỗ trợ. Khi Lão Hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ phối hợp. Lão Hắc gật đầu một cái, dẫu sao lần này đối với Dịch Tiểu Phi khôi phục rất có trợ giúp, ít nhất vậy huyết hoàng cốt trì Dịch Tiểu Phi phải tiến vào, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không có tư cách tiến vào thần luyện đế ao máu. Vậy trước tiên thử một chút huyết hoàng cốt trì đối với Dịch Tiểu Phi hiệu quả. Ở Vân Sa quốc trong, nằm mạch giữa cạnh tranh tương đối kịch liệt, mà khoảng cách Vân Sa quốc thần luyện đế ao máu mở ra thời gian đã càng ngày càng đến gần. Ở Hoắc Bẩm nơi nghỉ ngơi đoạn này thời gian, Hoắc Bẩm khôi phục cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi dành cho nhất định trợ giúp. Lần này, Hoắc Bẩm trải qua quá mức khắc khổ minh lòng. Dẫu sao mình thân thể lại muốn bị huyết hoàng tộc tu sĩ chiếm hữu. Đồng Phi sư đệ, sư huynh cái mạng này là ngươi. Sau này sư đệ có gì phân phó, sư huynh ta lên núi đao, xuống biển lửa, đều nguyện ý. Biết được Dịch Tiểu Phi năng lực, Hoắc Bẩm vẫn là rất kinh ngạc vui mừng. Hoắc Bẩm sư huynh, lời này liền nghiêm trọng, đều là người mình, không cần khách khí. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lần này thi hành nhiệm vụ trong cũng chỉ có Hoắc Bẩm, Tông Khuê còn có Mai Phượng, ba người thật lòng đối đãi mình. Chỉ là một điểm này liền đủ Dịch Tiểu Phi xuất thủ cứu giúp. Ít nhất ba người đối với mình tốt, Dịch Tiểu Phi đều ghi tạc trong lòng. Dĩ nhiên, lần này phát sinh bất ngờ, mạch thứ bảy những người khác cũng không có cứu cây hỏi để, bị huyết hoàng tộc tu sĩ gây thương tích, đó cũng là chuyện rất bình thường tình. Chẳng qua là ngay vào lúc này, toàn bộ quốc đô cũng dương lên một tia khí tức quỷ dị. Ở quốc đô bầu trời, tiếng nổ không ngừng vang lên, cái này làm cho ở quốc đô trong đông đảo tu sĩ đều là bay lên không. Không đúng, Dịch Tiểu Phi cảm giác trong lòng cảm thấy không ổn, thằng nhóc thúi sợ rằng không ra được. Mà Lão Hắc thanh âm ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, giống vậy xuất hiện ở trong hư không. Ở Dịch Tiểu Phi sau khi xuất hiện không gặp, bên cạnh Tông Khuê vậy xuất hiện, quốc đô bầu trời trên dương lên nồng đậm sương máu. Máu này sương mù trong xuất hiện từng tờ một khuôn mặt, những thứ này khuôn mặt thần thái khác nhau, phát ra từng cơn cười âm hiểm tiếng, xem ra bị phát hiện. Dịch Tiểu Phi biết được, chỉ sợ là đang xuất thủ cứu Hoắc Bẩm, Tông Khuê còn có Mai Phượng thời điểm, bản thân có nơi bại lộ. Chuyện gì xảy ra? Quốc đô trong chưa bao giờ phát sinh qua như vậy sự việc à? Nước đều đã bị phong tỏa, đáng ghét. Tu sĩ tiếng nghị luận từ các nơi vang lên, đều là cảm nhận được mãnh liệt bất an, không biết nên đi nơi nào. Hiu, hiu, hiu. Mà một khắc sau, Hơn nữa một màn kinh người xảy ra, bao phủ ở quốc đô bầu trời xương máu trong, một bó thúc huyết quang bắt đầu oanh rơi xuống. Những thứ máu này quang đánh xuống, phá hủy Vân Sa quốc, quốc đô hết thảy. Dĩ nhiên, cái này giống vậy phá hủy, còn có không thiếu tu sĩ tánh mạng. Sa Tuyền quốc chủ, ngươi phải làm gì? Tiếng hô vang lên, ở quốc đô trung tâm, năm đạo thân ảnh phóng lên cao, mà đây năm người chính là mạch thứ 7 Huyền Minh, mạch thứ 3 Đình Lỗi, mạch thứ 8 Đồ Tranh, mạch thứ 19 Hồng Y Kha, còn có mạch 32 Hồn Tinh. Hôm nay, bọn họ năm người được vời tập hợp và Sa Tuyền quốc chủ nói chuyện. Có thể không từng nghĩ đến sẽ bị tập kích, nhất là hết thảy đều là ở đối phương mưu tính trong. Sa Tuyền quốc chủ đã từng là, nhưng hôm nay không phải. Sa Tuyền tiếng cười lớn vang khắp toàn bộ quốc đô. Đừng vọng tưởng luyện khí tháp lão gia sẽ đến cứu các người. Nước đều đã bị phong tỏa, bọn họ không cảm thấy được. Huyết hoàng tộc, tại trên không trung, Huyền Minh năm người lúc này mới cảm giác được lại tới Sa Tuyền hơi thở thay đổi. Đây rõ ràng là huyết hoàng tộc tu sĩ, căn bản không phải Sa Tuyền quốc chủ. Trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ không cách nào biết được. Nhưng hôm nay, bọn họ năm người gặp phải, đúng là thuộc về bọn họ hạo kiếp. Năm người đều là một cấp chuẩn đế, mà Sa Tuyền quốc chủ chính là cấp 3 chuẩn đế. Bọn họ năm người liên thủ cũng chiếm cứ không đúng lúc, huống chi bọn hắn bây giờ đã bị thương, vậy thì càng gấp đôi không địch lại. Thằng nhóc thúi, thừa dịp bây giờ, lão hắc hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Dịch Tiểu Phi rõ ràng lúc này nên làm như thế nào. Tông Khuê sư huynh, đây là hộ thân vật, thời khắc cần thiết động dùng đến, có thể ngăn cản một hồi. Ta phải rời khỏi một hồi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem dành cho Tông Khuê hộ thân linh tinh lưu lại. Ở bên trong có mình lưu lại thủ đoạn, có thể đem Tông Khuê, Hoắc Bẩm, còn có Mai Phượng sư tỷ ba người ở nơi này quốc đô trong lâu hơn chống đỡ. Còn như Dịch Tiểu Phi, hôm nay rời đi chính là hướng quốc đô dưới đi. Bên kia là mình muốn đi vào địa phương. Huyết Hoàng Cốt Trì, Đồng Phi sư đệ, cẩn thận. Tông Khuê ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong hư không kia giao chiến. Trước, hắn liền cảm thấy Vân Sa quốc hết thảy cũng có vấn đề. Không từng nghĩ đến, hắn suy đoán bây giờ thành sự thật. Còn như Dịch Tiểu Phi phải làm gì, hắn không biết, chỉ có thể hy vọng hắn có thể thành công. Không gian linh bảo không có phản ứng, tấm thứ 8 đồ tranh muốn vận dụng không gian linh bảo nhờ giúp đỡ luyện khí tháp trưởng lão, nhưng giờ phút này lại có thể không cách nào vận dụng. Hắn rõ ràng đây là huyết hoàng tộc thủ đoạn, thú bị nhốt chi đấu, mà bọn hắn bây giờ chính là muốn bị huyết hoàng tộc đạp chết dã thú. Thuộc về huyết hoàng tộc tu sĩ từng bước một tính toán để cho bọn họ khó lòng phòng bị, ta vậy không có phản ứng. Hồng Y Khư vậy vận dụng, nhưng căn bản không cách nào kích thích, vậy chập chờn đã bị ngăn cản ngại rớt. Mà lúc này quốc đô trong hiện ra huyết hoàng tộc tu sĩ mở ra tàn sát, trước chẳng qua là tàn sát một ít thị trấn, hôm nay không giống nhau, đây là đang Vân Sa quốc quốc đô trong tiến hành tàn sát, tình cảnh càng thêm to lớn nguy nga. Vân Sa quốc tu sĩ liều mạng phản kháng, nhưng lần này huyết hoàng tộc mưu đồ đã lâu, có thể nói tấn công thế như trẻ tre, nhất là ở Vân Sa quốc trong không thiếu có mạnh mẽ chiến lực tướng lãnh, đồng dạng là huyết hoàng tộc, thân xác của bọn chúng đã bị huyết hoàng tộc tu sĩ chiếm lĩnh, chưa từng có từ trước đến nay. Đây là thuộc về huyết hoàng tộc, một trường giết chóc thịnh hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https